Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhức, bàn tay của nàng bị cứa, máu nhuộm khắp dây gây. Thẩm Nguyệt hít một hơi, trượt xuống một cái phi tiêu trong tay áo, cố gắng cắt mài dây gai thô dày này. Góc cạnh của phi tiêu giống như mài cả vào da thịt của Thẩm Nguyệt, chỉ chốc lát sau liền khiến nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cũng may là nàng còn vũ khí này để sử dụng. Nàng thật sự cảm tạ kẻ bắn phi tiêu ngày trước để nàng có được nó bây giờ. Những ngày này nàng vẫn đang hứng thú với nó nên tiện tay mang theo để thưởng thức. Bằng không hiện tại nàng đúng là tay không tấc sắt. Khi lên núi, nàng được đưa vào căn phòng hôi hám của thủ lĩnh sơn tặc. Bên ngoài là ánh lửa sáng tỏ, đám sơn tặc đang uống rượu ăn mừng, chờ đến đêm làm thịt Thẩm Nguyệt. Bọn chúng chiếm cứ phu cận ngoại ô kinh thành. Làm việc không thể không giấu giếm, rất ít khi giành được phụ nữ như vậy, nên chúng hưng phấn vô cùng. Thủ lĩnh đã nói, ai cũng sẽ được hưởng, tuy Thẩm Nguyệt là một thai phụ xấu xí nhưng nàng vẫn là phụ nữ. Thẩm Nguyệt bị trói trên giường, nàng mặc kệ sự đau đớn trong lòng bàn tay, không ngừng lấy phi tiêu cọ sát dây gai trên cổ tay. Dây gai được buông lỏng, nhưng vẫn còn một chút nữa. Bịch một tiếng, cửa phòng bị thủ lĩnh sơn tặc đá bay. Hắn ta người đầy mùi rượu đi vào, nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì hai mắt sáng lên. Bên ngoài là tiếng reo hoan của đám sơn tặc, chúng nói những lời hạ lưu bẩn thỉu, vô cùng khó nghe. Thẩm Nguyệt là phụ nữ có thai, bị trói hai tay, bọn sơn tặc cho rằng, dù nàng có tính cách mạnh mẽ thì cũng chẳng có chút lực chống cự nào. Động tác sau lưng Thẩm Nguyệt không ngừng nhanh hơn, máu trong lòng bàn tay chảy xuống, thấm ướt tay áo nàng. Nàng mặt không đổi sắc nói. Kẻ đưa tiền muốn lấy mạng ta có phải chưa nói cho ngươi biết ta là ai không? Thủ lĩnh sơn tặc sờ cằm, khè ra hai cái răng vàng. Ông đây đếch quan tâm ngươi là ai? Cầm tiền người thay người diệt hại, huống hồ lại là bắt một con đàn bà, ai cũng có lợi. Thẩm Nguyệt nói, từ lúc ta gả vào phủ tướng quân đến nay, gương mặt xấu xí không chịu nổi này luôn khiến người ta chê cười. Ngươi không sợ nhìn gương mặt này của ta sẽ làm ngươi cả đời không lên được à? Thủ lĩnh sơn tặc hứ một tiếng. Ngươi còn biết bản thân xấu xí à? Nếu đã xấu thì làm sao mà được gả vào phủ tướng quân hả? Hắn ta bật cười. Còn đàn bà ngu dốt, đừng có dọa ta. Nếu ngươi thật sự là người của phủ tướng quân thì mất tích lâu như vậy sao không có ai đuổi đến? Đám vô dụng đó, cho khéo còn không biết là ai đã bị bắt đi ấy chứ. Thủ lĩnh sơn tắc dỗ sàng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Thẩm Nguyệt, lại nói. Ông đây đã lâu lắm rồi không được hưởng thụ hương vị đàn bà. Tùy người xấu nhưng thân thể này vẫn dùng được đấy thôi. Lát nữa ta mà thấy tởm thì có thể che mặt ngươi lại, vẫn sẽ rất sảng khoái. Không biết nếu chơi phụ nữ có thai thì cảm giác sẽ ra sao, nói xong, hắn ta đá cửa vào, từng bước đi tới. Thẩm Nguyệt nhéo lông mày, mắt lộ ra sát khí, yêu ớt nhìn chằm chằm hắn ta. Cách chương.